Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, có thể ám xoa xoa làm chuyện xấu. Khả năng là Lý Gia từng có cùng Bạch Gia gặp gỡ tương tự. Chỉ bất quá bởi vì Lý Gia tại linh huyễn giới thực lực không tính mạnh. Lý Nguyên cũng không có trời sinh huyết mạch linh căn, lúc này mới dẫn đến Lý Gia triệt để không hạ xuống. Bởi vậy Lý Nguyên tại đề cập Bạch Gia phương diện này thời điểm, sẽ vô ý thức liên tưởng đến bản thân, bị đáy lòng cảm xúc ảnh hưởng, nhưng cũng coi là một loại khác tỏ thái độ. Lý Nguyên là quyết tâm đi theo tiểu quận chúa. Quận chúa, còn muốn đi gặp những người kia sao? Lý Nguyên hỏi. Lựa chọn lần nữa chủ tử. Lý Nguyên lập tức vì tiểu quận chúa suy tính tới đến. Hắn không tính là một cái rất tốt mưu thần, nhưng cũng có thể căn cứ vào tình huống thực tế. Vì tiểu quận chúa suy nghĩ thật kỹ một phen, tiểu quận chúa trực tiếp nhìn về phía Đàm Mạch. Ý tứ rất rõ ràng. Đàm Mạch lựa chọn thế nào? Nàng liền lựa chọn thế nào? Minh bạch tiểu quận chúa ý tứ, Lý Nguyên lập tức nói với Đàm Mạch: Minh vô diễm tiểu sư phụ, cái này người tới bên trong có Bạch huyện phụ cận đạo quán chùa miếu, còn có một vị khá nổi danh võ đạo tông sư, ngoài ra còn có hai vị công tử, đều tới từ linh huyễn giới thế gia, bất quá không phải cái gì dòng chính, chỉ là bàng chi, vẫn là con thứ. Đàm Mạch khẽ gật đầu, cam nguyện trả giá đắt, cũng muốn gặp bên trên tiểu quận chúa một mặt. Những người này bản thân thế lực tự nhiên là không có bao nhiêu lợi hại, càng không khả năng có bản thân là tam tài cảnh người trong tu hành xuất hiện. Muốn gặp tiểu quận chúa một mặt, đơn giản là để nịnh bợ lấy lòng, tranh thủ ôm một đầu bắp đùi. Nếu là lúc trước, những người này khả năng không có thấp như vậy ba lần khí. Nhưng trước mắt Thanh Đình đã sụp đổ, phản vương cũng lên, thiên hạ đại loạn, những người này chỗ nào còn ngồi được vững. Cũng không đến nghĩ trăm phương ngàn kế cho bản thân tìm một đầu đường ra. Đầu này đường ra không chỉ có thể bảo toàn bọn hắn tính mệnh, còn muốn có thể kéo dài bọn hắn phú quý. Bạch huyện Bạch gia, chỉ vì là linh huyễn giới Bạch gia chi mạch, liền có thể tại Bạch huyện có như thế uy phong. Dĩ nhiên tra cứu kỹ càng trong đó linh huyễn giới Bạch gia không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá không có linh huyễn giới Bạch gia cái này tấm gia, Bạch huyện Bạch gia có thể như thế an ổn phát triển sao? Bởi vậy có thể thấy được, cái này linh huyễn giới Bạch gia là bực nào uy thế. Lấy lòng tiểu quận chúa, coi như tương đương ôm vào linh huyễn giới Bạch gia bắp đùi. Dù sao thiên hạ người trong tu hành, biết rõ phương diện này, cũng không mấy cái không biết vị vương phi kia chỉ có một cái nữ nhi. Không gặp, mặt khác đem Bạch phu nhân tự mình yêu cầu bạc sự tình truyền đi, cho thấy chuyện này cùng quận chúa không quan hệ. Đàm Mạch nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đúng, Lý mỗ biết rõ, đã làm phản Lý Nguyên lên tiếng. Nhanh đi làm chuyện. Đàm Mạch đưa mắt nhìn Lý Nguyên rời đi, đáy lòng không có mấy phần cảm khái kia là giả. Lý Nguyên trước đó không thể nghi ngờ là vị kia Bạch phu nhân tâm phúc. Nhưng bởi vì tiểu quận chúa thân phận, tiểu quận chúa cái gì đại giới đều không đưa ra, Lý Nguyên liền trực tiếp quy hàng. Khó trách những cái kia phản vương mỗi lần khai chiến đều muốn làm cái cờ hiệu đi ra, tốt sư xuất nổi danh. Lý Nguyên vừa đi, không có người ngoài, tiểu quận chúa liền lập tức biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Nàng giật giật Đàm Mạch tay áo, hỏi, tiểu mõ, chúng ta vì cái gì không gặp bọn hắn? Bọn hắn muốn gặp ta, thế nhưng là đợi đã mấy ngày, ngươi không phải để ta không thể làm chuyện xấu à? Đàm Mạch một mặt kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ta lúc nào không cho ngươi làm chuyện xấu rồi? Bởi vì là theo bản năng nói ra lời nói này, Đàm Mạch đều quên dĩ vãng dùng để chở độc tử tự xưng tiểu tăng. Không có sao, vậy ngươi để ta viết kiểm điểm làm cái gì? Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, rất là bất mãn, nàng tổng cộng liền nhận biết mấy chữ như vậy, còn muốn nàng viết kiểm điểm, thật sự là quá mức. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, sau đó tiến đến tiểu quận chúa bên tai, nhỏ giọng nói ra, Bạch Huyền Uyển rõ ràng là đang lợi dụng ngươi, không chừng sau đó ngươi còn muốn cho nàng cõng hắc hoa. Tiểu tăng có ý tứ là, làm chuyện xấu có thể, nhưng không thể trắng trợn làm, nếu như trắng trợn làm, như vậy nhất định không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Liền đại hắc thiên thế đạo này, đem tiểu quận chúa dạy thành một cái thánh mẫu. Đàm Mạch cảm thấy mình vẫn là trực tiếp cho nàng một đao tới thống khoái điểm. Tiểu quận chúa nghe xong, không khỏi bưng kín miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Đại khái ý là, tiểu mõ nguyên lai ngươi là như vậy một cái tiểu hòa thượng. Sau đó, tiểu quận chúa vui sướng điểm một cái đầu nhỏ, đồng thời ở trong lòng rất vui vẻ nghĩ đến, tiểu mõ nói những thứ này cùng nàng mẫu thân nói không sai biệt lắm. Như vậy dựa theo mẫu thân nàng thuyết pháp, tiểu mõ không chỉ có thể cho nàng làm trượng phu, còn có thể làm song tu đạo hữu. Dù sao cũng là người trong đồng đạo. Đàm Mạch không biết tiểu quận chúa trong lòng đùa giỡn như vậy nhiều. Hắn gặp tiểu quận chúa gật đầu, liên tiếp lấy nói ra. Ngươi nhìn, lần này ngươi gặp những người kia, là ngươi cái kia biểu di bạch phu nhân an bài a. Tiểu quận chúa lại gật đầu một cái. Đây là hai người vừa biết đến sự thật, mặc dù cảm thấy tiểu mõ nhiều lời chút, nhưng tiểu quận chúa vẫn là quyết định phối hợp một chút tiểu mõ. Ai kêu nàng là khéo hiểu lòng người tiểu chuông đâu. Như vậy ngươi lần này thấy những người kia, bọn hắn sẽ chỉ nhận bạch phu nhân tình, cho rằng ngươi là xem ở bạch phu nhân trên mặt mới bằng lòng gặp bọn họ. Theo bản năng cho rằng ngươi nghe bạch phu nhân. Đồng thời, bọn hắn lại bởi vì bị bạch phu nhân yêu cầu một số lớn chỗ tốt, mà tại trong đáy lòng oán hận bên trên ngươi. Đàm Mạch phân tích nói. Hắn nói rất kỹ càng. Tiểu quận chúa lập tức nghe rõ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. Sau đó tức giận nói, gì cũng quá đáng ghét. Đàm Mạch đối tiểu quận chúa nói từ chối cho ý kiến. Hắn phối hợp nói ra, bạch phu nhân ham hưởng lạc, lần này ngươi đến nhà nàng, là nàng mượn dùng thân thích danh nghĩa, nửa buộc các ngươi tới. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tính toán bên trên các ngươi. Đương nhiên, nếu như vương phi không đi lời nói, bạch phu nhân hơn phân nửa cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Tiểu quận chúa nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ. Đàm Mạch không khỏi rất là chấn kinh. Cái này tiểu học cặn bã lại có thể bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ mặt trời lại đánh phía tây đi ra rồi? Theo bản năng ngẩng đầu quan sát ngày, chỉ tiếc tất cả bình thường. Mà lúc này, Đàm Mạch nghe tiểu quận chúa nói ra, tiểu mõ, ta nghĩ ăn đậu hoa, thế nhưng là ta không biết ta nên ăn ngọt, vẫn là ăn mặn đậu hoa. Ngoặc kép ngoặc kép. Đàm Mạch nhìn sang, chỉ gặp tiểu quận chúa ôm theo nhỏ lông mày, hình như vì thế phi thường buồn rầu. Tốt a, đây là lúc đầu tiểu học cặn bã. Thế là Đàm Mạch vung tay lên, thay nàng làm quyết định. Đương nhiên là mặn, lại thả điểm cây ớt, mặt khác nhất định muốn thả hành thái. Tiểu quận chúa quay đầu, đang muốn đi phân phó, thị nữ sau lưng đã hiểu ý, lập tức đi tìm người làm. Đây là vương phi trước khi rời đi lưu cho tiểu quận chúa thị nữ. Tiểu quận chúa đem Đàm Mạch dẫn tới nàng chỗ ở, kia là bạch gia trạch viện bên trong một chỗ khu nhà nhỏ, bố trí yên tĩnh tường hòa. Mà tại trong viện tử này, trừ tiểu quận chúa mang theo hai tên thị nữ, hai tên hộ vệ bên ngoài, còn có mấy cái thị nữ hộ vệ đều là nhận ra Đàm Mạch, gặp mặt còn cùng hắn chào hỏi một tiếng. Đàm Mạch từng cái hoàn lễ, không biết có phải hay không là cái này bạch huyện bạch gia ưa thích hoa sen. Tại khu nhà nhỏ này bên cạnh, cũng có một cái hà hồ, bây giờ tự nhiên là không có hoa sen, bất quá có không ít cá. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa rời hai cái bàn nhỏ, hai người riêng phần mình bưng lấy chén đậu hoa, dùng thìa đào lấy ăn. Tiểu quận chúa ăn một miếng, liền dùng thìa đào một muôi, vẩy vào trong nước hồ, dẫn tới những con cá kia từng cái tranh nhau tụ tập tới, cướp đoạt điểm này đậu hoa. Đàm Mạch liếc một cái, đáy lòng không khỏi nhổ nước bọt một tiếng, thật lãng phí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.